quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 80, tỷ tỷ bằng phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ngưng không có việc gì đi. Tuấn Vương Phi vội vàng đem Thẩm Thanh Từ nhận lấy. Lại là sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng. Còn hảo, không có đem khuôn mặt nhỏ đáng yêu này quăng đến ngã bẹp. Thẩm Thanh Từ khóe mắt trừ trừ. Nàng chính là không có đem mặt lăn a. Lần này cũng thật sự muốn cảm ơn ngươi. Tuấn Vương Phi vỗ tay của Thẩm Thanh Dung. Thật sự quá cảm kích các nàng. Đây đều là cứu mạng bà lần thứ hai a, mà vài vị quận chúa cũng là tương đồng. Ngày thường đều là bộ dáng cao cao tại thượng. Nhưng là hiện tại đều buông xuống cái giá. Trở nên bình dị gần gũi hơn rất nhiều. Người mà mẫu thân các nàng thích. Đương nhiên là các nàng cũng thích. Tiểu A Ngưng, gì cũng muốn cảm ơn ngươi. Tuấn Vương Phi lại là đem Thẩm Thanh Từ ôm lên. Làm nàng ngồi ở bên người của chính mình. Các ngươi không biết a, bà lại là cười nói. Tiểu nha đầu này có cái miệng nhỏ thật ngọt a, thật vậy chăng? Nhị quận chúa đến hiện tại là còn không có gặp qua. Đại quận chúa lại là cười cười không nói. Bởi vì nàng đã kiến thức qua. Đứa nhỏ này kêu một ngụm là tiên nữ tỷ tỷ. Kêu ngọt đến linh hồn bé nhỏ của nàng cũng đều sắp bay. Còn không phải sao? Tuấn Vương Phi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thanh Từ. A Ngưng, người nói, gì có đẹp hay không? Đẹp, Thẩm Thanh Từ thực nể tình. Đem cái từ đẹp này kéo dài. Nói lớn lên như sợ người khác không nghe thấy. Vậy ngươi nói gì đẹp giống ai đâu? Tuấn Vương Phi hỏi lại. Chờ Thẩm Thanh Từ nói một câu tiếp theo. Liền một câu nói như vậy cũng đủ cho nàng đắc ý cả đời. Giống Bồ Tát, gì cùng với Bồ Tát trong nhà của A Ngưng giống nhau. Đều rất đẹp, xem đi, này cái miệng nhỏ này chính là ngọt. Đại quận chúa cũng là hiếm lạ đem Thẩm Thanh Từ xoa tới xoa đi. Sau lại bị nhị quận chúa cướp tới trong lòng ngực, rồi lại bị đại quận chúa đoạt lại. Đến một vòng tới lui, cuối cùng lại về đến trong lòng ngực của Tuấn Vương Phi. Thẩm Thanh Từ đều là bị chuyển tới chuyển lui đến muốn hôn mê. Mà Tuấn Vương Phi lại đem mặt của nàng hướng tới ngực của chính mình nhấn một cái. Thật mềm a, tuổi tác của người đã cao như vậy. Vẫn là giống như nữ nhân trẻ tuổi vậy. Thậm chí còn khiến nhiều người phải cảm thấy tự hổ thẹn vì không bằng. Nàng vừa rồi bị xoa nhẹ một hồi. Cảm giác được ba cái quận chúa đều cùng mẫu thân của chính mình giống nhau. Ngực đại eo thon, thân thể đẹp như vậy. Tin tưởng không cái nam tử nào có thể cự tuyệt đi. Chính là Thẩm Thanh Từ lại nghĩ đến trước ngực bằng phẳng của tỷ tỷ. Trong lòng không nhịn được nóng nảy. Làm sao bây giờ, tỷ tỷ của nàng đều đã 10 tuổi. Nhưng lại vẫn không có lớn lên. Đừng nói bây giờ còn nhỏ. Về sau trưởng thành nơi đó cũng không có bao nhiêu lớn a. Đời trước nàng cùng tỷ tỷ sinh sống lâu như vậy. Trong lòng chính là biết rõ. Về sau kia cũng không có bao lớn a, nàng nghe nói trong cung có cái loại bí phương này. Cho nên đôi mắt của nàng lại lộc cộc xoay một chút. Sau đó ôm lấy cánh tay của Tuấn Vương Phi. Bày ra tiểu bộ dáng đáng thương. Tiểu A Ngưng đây là làm sao vậy? Tuấn Vương Phi vừa thấy tiểu biểu tình của Thẩm Thanh Từ. Liền biết, nàng có phải hay không có việc muốn nhờ? Mỹ nhân gì? Người có thể hay không giúp A Ngưng một cái việc gấp này không? Nàng dùng bàn tay nhỏ của mình xoắn xuýt. Cũng là tỏ vẻ bản thân đang có việc thật gấp. Đối với nàng mà nói. Việc của tỷ tỷ chính là việc gấp. Một việc vô cùng gấp a, người nói đi. Gì nghe đây? Tuấn Vương Phi cười thực hòa khí. Đương nhiên mặc kệ Thẩm Thanh Từ nói cái gì. Nàng đều là đáp ứng. Thẩm Thanh Từ lại là lăn đến bên nơi đó của tỷ tỷ nàng. Sau đó đem khuôn mặt nhỏ của chính mình dán ở trước ngực tỷ tỷ. Mỹ nhân gì? Ngài xem tỷ tỷ của ta. Nàng chỉ vào bộ ngực bằng phẳng của Thẩm Thanh Dung. Nơi này của tỷ tỷ thật bằng phẳng a, các ngươi nơi đó là như thế này. Nàng lại dùng tay biểu lộ để so sánh một chút. Này đối lập thực sự là quá mãnh liệt. Mấy bà nhóm lửa nói qua. Nữ nhân nếu là nơi đó không lớn. Về sau liền không có người muốn. Chúng ta đã không còn mẫu thân. Cho nên không biết làm sao cho nơi đó lớn. mỹ nhân gì? Các ngươi nơi đó đều là đại đại. Có thể hay không cũng cho tỷ tỷ ta? Chấm. Cách chương.